Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 320, năm tháng chảy. Bắc Kỳ, Minh Phủ, ở chú tạo sư chuyển chức mở ra sau. Các người chơi nô nước tấp nập tham gia. Hoạt động có thể nói 10 phần thành công. Mặc dù giờ phút này cửu diệu vực lớn đã chính thức hướng bọn hắn Bắc Kỳ tuyên chiến rồi. Bất quá ở cửu diệu vực lớn quân đội còn chưa đi đến thời khắc. Các người chơi còn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Bởi vì hôm nay chính là chú tạo sư thí luyện cuối cùng một ngày. Trước 1 vạn tên tư cách tranh đoạt cũng sẽ ở hôm nay xuất hiện kết quả. Cạnh tranh trở nên phá lệ, kịch liệt. Minh phủ trong ngoài khắp nơi đều là thiết chùy gõ đánh linh quáng, đinh đinh, âm thanh. Lúc này Minh phủ bên ngoài một đầu sông hộ thành bên cạnh. Lượng lớn người chơi ở đây tụ tập, mà Lâm gia cha con giờ phút này cũng ở nơi đây bận rộn. Nhìn rồi thoáng qua thứ hạng của mình, Lâm Thiết lần nữa đem chú ý tập trung vào trong tay hai khối linh thiết trên. Trăm luyện chùy lúc này vung xuống, theo lấy tiếng kim loại va chạm vang lên, hỏa hoa văng khắp nơi, ở lửa lò nung khô cùng trăm luyện chùy gõ đánh xuống. Linh thiết dần dần mềm hóa, đạt tới rồi dung hợp yêu cầu, mà một bên Lâm Nặc hết sức chăm chú quan sát, học tập phụ thân rèn đúc kỹ xảo. Suy, theo lấy một luồng hơi nước sương mù hiện lên, Lâm Thiết dùng cái kìm đem dung hợp sau linh thiết từ trong nước mò lên. Xanh hàn thiết, cấp 2. Kim loại tin tức, do 3 khối cấp 1 linh quáng, hàn thiết, dung hợp tinh luyện kim loại mà thành cấp 2 kim loại tài. Liệu, hơi mang hàn thuộc tính, thích hợp chế tạo âm thuộc tính trang bị. Linh thiết phẩm chất, 93, cấp 2. Cha, ngươi rèn đúc ra cấp 2 phẩm chất linh thiết rồi. Vẫn là cao phẩm chất. Lâm Nặc ở một bên lộ ra rất là hưng phấn. Sau đó hắn vội vàng ấn mở rồi chú tạo sư bài danh mặt tấm. Bắt đầu tìm kiếm mình phụ thân hiện tại chỗ ở bài danh. Chú tạo sư chuyển chức điểm tích lũy bảng danh sách. Còn thừa thời gian 23 tiếng đồng hồ 46 phút. Hạng thứ nhất, Diệp Thiếu Khâu, 1052 phân, đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ hai, Âu Thiên, 85 năm điểm, vòng thứ hai nhiệm vụ giai đoạn. Hạng thứ ba, Ô Mộc Vũ, 853 phân, đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ tư, Lâm Thiết, 843 phân, vòng thứ hai nhiệm vụ giai đoạn. Nhìn thấy chính mình phụ thân đã vọt tới hạng thứ tư, Lâm Nặc lập tức vui không ngậm miệng được. Không xem qua ánh sáng chuyển hướng Lâm Thiết thời điểm lại phát hiện Lâm Thiết cau mày. Âu Thiên, Lâm Thiết lẩm bẩm, ở khối này linh thiết chế tạo hoàn tất sau, Lâm Thiết đã không có thời gian lại tiếp tục rèn đúc xuống dưới rồi. Không phải vòng thứ ba rất có thể bởi vì thời gian cấp bách mà không cách nào hoàn thành. Cho nên tên này đồng dạng ở vào vòng thứ hai, nhưng điểm tích lũy lại dẫn trước với hắn. Âu Thiên đưa tới rồi Lâm Thiết chú ý. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Lâm Thiết cũng không có tích cực ý nghĩ. Ấn mở rồi nhiệm vụ mặt tấm, lựa chọn rồi đệ trình nhiệm vụ. Dù sao vòng thứ ba mới là lần luyện tập này mấu chốt chỗ ở. Này vòng thứ ba nhiệm vụ cũng có thể lấy nói chú tạo sư chuyển chức nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một khâu. Cần muốn người chơi chính mình đi rèn đúc một cái vật phẩm. Mặc dù có thật nhiều rèn đúc mô bản có thể tham chiếu, khả năng không thể rèn đúc ra đến hoàn toàn là một chuyện khác. Theo lấy vòng thứ ba nhiệm vụ mở ra, Lâm Thiết lấy ra rèn đúc nhập môn sách vở lật nhìn bắt đầu. Một lát sau lại rơi vào rồi trầm tư. Chế tạo lựa chọn kỳ thực có rất nhiều. Vũ khí, trang bị, cỡ lớn khí giới, cỡ nhỏ công cụ, đạo cụ đợi một chút. Những này cũng có thể lấy là lựa chọn. Bất quá khi nhìn đến bảng xếp hạng trên tên kia gọi Âu Thiên người chơi chỗ nắm giữ điểm tích lũy. Sao, Lâm Thiết đã có cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên tên này gọi Âu Thiên người chơi chỗ nắm giữ kỹ thuật rèn nghệ cực vì tinh xảo. Lâm Thiết cảm thấy chính mình phía trước xong hoàn nhiệm vụ bên trong đã phát huy rất tốt rồi. Thật không nghĩ đến vẫn là ở điểm tích lũy phía trên lạc hậu. Cho nên chỉ án mô bản chế tạo nói, Lâm Thiết cảm thấy chính mình không nhất định có thể thắng được. Thời gian cấp bách, do dự một phen sau, Lâm Thiết bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, lúc này lựa chọn rồi ló cao, sau đó vội vàng hướng lấy lầu dưới gian tạp vật chạy đi. Bởi vì gian tạp vật hồi lâu không có mở ra, đẩy ra cửa trong nháy mắt, một luồng cho bụi nhào tới trước mặt. Lâm Thiết cũng nhìn không lên những này, cất bước đi vào, bắt đầu lục lọi lên, ước chừng nửa canh giờ. Lâm Thiết sắc mặt vui vẻ, từ một đống thư tịch bên trong rút ra rồi một quyển phong gia sổ. Nhìn rồi thoáng qua tiêu đề, Lâm Thị rèn khí phổ dưới sách. Đây cũng là hắn muốn tìm, đã nhưng quyết định tranh đoạt hạng thứ nhất, còn có Âu Thiên mạnh mẽ như vậy đối thủ tồn tại. Lâm Thiết tự nhiên không muốn lại dựa theo mô bản rèn đúc. Như vậy sáng tạo cái mới có lẽ chính là chi thắng mấu chốt chỗ ở. Sau đó Lâm Thiết cầm lấy bản này rèn khí phổ đi ra gian tạp vật. Đang chuẩn bị đóng cửa, tầm mắt lại bỗng nhiên dừng lại ở rồi những cái kia tích bụi đã lâu binh khí. Áo giáp trên, vẻ mặt cũng lập tức trở nên phức tạp. Đóng lại cửa sau, Lâm Thiết lại ngừng chân rồi một hồi, sau đó quay người hướng lấy chính mình gian phòng cất bước mà đi. Hắn mỗi đi một bước, vẻ mặt liền kiên định một phần, dù sao đã qua cuối cùng đã qua. Lần nữa về đến phòng, Lâm Thiết trước lấy điện thoại cầm tay ra đem chọn quyển sách nội dung chụp ảnh truyền thâu đến rồi. Trang chủ tài khoản trên, lập tức đăng ký rồi trò chơi. Mở ra rồi album ảnh bắt đầu lật xem bắt đầu. Nếu như nói tài nghệ truyền thừa là từ nhiều đời người viết lên tinh thần cố sự, như vậy bản này rèn đúc phổ chính là này môn tài nghệ ở lịch sử biến thiên bên trong vật thật ghi chép. Từ lúc ban đầu thẻ tre đến hiện tại, bản này rèn đúc phổ trải qua lịch rồi nhiều lần tu đặt trước cải biến. Mới nhất một lần liền là hắn phụ thân một lần nữa sao chép. Có thể nói mặt trong ghi chép rồi Lâm Thị rèn đúc sử bên trong tinh túy. Bản này sách cổ kỳ thực Lâm Thiết tuổi trẻ lúc lật đọc qua vô số lần. Chỉ là rất nhiều nơi trí nhớ trở nên mơ hồ. Thế là lần nữa lật xem. Một lát sau, Lâm Thiết tầm mắt tập trung vào một chương đồ văn xứng đôi khí giới trên. Trên mặt lập tức lộ ra rồi vui sướng biểu lộ, kỹ năng máy năm tháng chảy, cẩn thận xem xét rồi mấy lần sau, Lâm Thiết đứng người lên, bắt đầu rồi hắn vòng thứ ba nhiệm vụ chế tạo, đem phía trước nhiệm vụ bên trong chế tạo linh thiết toàn bộ lấy ra sau. Lâm Thiết lần nữa bắt đầu bận rộn, tốt ở hắn lần này chuẩn bị sung túc, trước xong hoàn thời điểm chế tạo rồi đầy đủ nhiều linh thiết. Không phải Lâm Thiết thật đúng là không dám khiêu chiến loại này độ khó cao. Cần muốn 32 cái linh bộ kiện, gần như hàng mỹ nghệ đồng dạng tồn tại vũ khí. Đến tiếp sau rèn đúc là một cái việc tốn thể lực, nhưng càng là một cái kỹ xảo sống. Bước đầu tiên bắt đầu trồng chất rèn đánh, đề cao linh thiết tính bền dẻo. Bước thứ hai che thổ đốt sắt, lấy điều phối bùn đất bao trùm kim loại không cần độ cứng cao vị trí. Sau đó đem kim loại làm nóng đến đặc biệt nhiệt độ. Đang hồng nóng kim loại tiến vào trong nước sau, trần trụi bộ phận cấp tốc làm lạnh, mà có bùn đất bao trùm bộ vị nhiệt độ biến hóa sẽ không hết sức rõ ràng, dẫn đến độ cứng cùng trần trụi bộ vị khác biệt, từ đó đạt tới cương nhu cùng tồn tại hiệu quả. Bước thứ ba tôi vào nước lạnh, bước thứ tư mạ vàng. Thời gian chuyển rời, Lâm Thiết hết sức chăm chú đầu nhập vào rèn đúc bên trong. Đem toàn bộ nhiệt tình ngưng tụ thành lực lượng nương theo lấy thiết chùy rơi xuống nện vào dần dần thành hình kim loại bên trong. Ở cách thí luyện kết thúc còn có 3 tiếng đồng hồ thời điểm. Lâm Thiết Thân bên đã chất đầy rồi hơn 20 kiện hắn muốn rèn đúc vũ khí dùng đến linh bộ kiện. Mà Lâm Thiết lúc này còn đang ra sức rèn đúc lấy. Lúc này trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Âu Thiên lấy sáng tạo cái mới phương thức thành công rèn đúc ra màu tím phẩm. Chất mới vũ khí, mệnh danh là lưỡi dao mặt trăng. Lưỡi dao mặt trăng, cấp 50 màu tím vũ khí. Vũ khí tin tức, lấy hàn thiết, xanh hàn thiết, hắc diệu thiết dung luyện rèn đúc mà thành màu tím phẩm chất vũ khí bền. Năm 2000 năm 2000 vũ khí đặc hiệu, trăng chém, vũ khí tự mang kỹ năng, ánh trăng, vũ khí tự mang kỹ năng, chú tạo sư, Âu Thiên trang bị thuộc tính, soạt, giờ khắc này toàn khu người chơi xôn xao, đặc biệt là khi nhìn đến cái này vũ khí thuộc tính sau. Các người chơi các loại sói chu, hiển nhiên là bị khiếp sợ đến. Loại này tự mang kỹ năng trang bị ở thương thành hoặc là móc đồng kia mặc dù cũng có thể lấy đạt. Được, nhưng giá bán đều là cực cao. Căn bản không phải đồng dạng người chơi có khả năng tiếp nhận. Cho nên có người chơi chính mình rèn đúc ra loại này vũ khí thời điểm. Xác thực để lớn bộ phận người chơi hưng phấn không thôi. Giờ khắc này vô luận là diễn đàn vẫn là khu vực nói chuyện phiếm tần đạo nội đều là các người chơi. Tiếng nghị luận, trừ rồi chúc mừng lại xuất hiện một cái cao ngoạn bên ngoài. Đều đang suy đoán Âu Thiên đến cùng là thần thánh phương nào. Vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua tin tức về người nọ. Lúc này chú tạo sư bảng xếp hạng càng là đại biến rồi bộ dáng. Chú tạo sư chuyển chức điểm tích lũy bảng danh sách. Còn thừa thời gian, 2 tiếng đồng hồ 54 phân. Hạng thứ nhất, Âu Thiên, 10.864 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ hai, Hồ Long, 2.542 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Hạng thứ ba, Mục Giả, 2.088 phân. Đã hoàn thành 3 vòng nhiệm vụ. Rất nhiều người chơi tích xúc linh quáng ở một khắc cuối cùng bạo phát. Nương theo lấy từng gian rèn đúc thành phẩm xuất hiện. Bài danh không ngừng biến đổi. Cạnh tranh lộ ra phá lệ kịch liệt. Nhìn rồi thoáng qua bảng xếp hạng sau. Lâm Thiết lần nữa đem sự chú ý tập trung vào trong tay rèn đúc trên. Còn lại thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Thiết chùy lần nữa vũ động, mồ hôi thuận lấy cái trán, sống lưng không ngừng chảy mà rớt, ngẫu nhiên nhỏ xuống ở nung đỏ khối sắt trên phát ra rồi, tư tư, tiếng vang. Toàn thân đắm chìm ở rèn đúc bên trong Lâm Thiết quên đi rồi thời gian trôi qua. Mà một bên Lâm Nặc mặc dù trong lòng lo lắng cũng không dám quấy rầy. Chỉ là đang quan sát phụ thân rèn đúc đồng thời lúc thỉnh thoảng nhìn một chút còn thừa thời gian. 2 tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh. Lúc này Lâm Thiết bỗng nhiên đình chỉ rồi nện đánh. Hít thật rồi sâu một hơi. Đem trong tay cái cuối cùng bộ kiện dùng cái kìm kẹp lấy để vào rồi trong nước. Hơi nước bốc lên, lấy ra làm lạnh thành phẩm linh kiện sau. Lâm Thiết lần nữa bận rộn. Bắt đầu tổ hợp những này linh bộ kiện, mà một bên Lâm Nặc rốt cục thoải mái một hơi, mắt nhìn chỉ còn lại không tới 50 phút, có chút may mắn vẫn là đuổi trên, bất quá tiếp xuống đến hắn liền mắt trợn tròn rồi, chỉ gặp Lâm Thiết mở ra rồi thương thành mặt tấm, mua sắm rồi một cái điêu khắc đao, bắt đầu rồi một vòng mới gia công, nhìn qua càng ngày càng ít thời gian. Lâm Nặc lộ ra cực vì táo bạo, như là chảo nóng trên kiến càng gấp đến độ xoay quanh. Minh phủ mặt phía bắc cửa ra vào thành, tay nâng, lưỡi dao mặt trăng, Âu Thiên nhìn qua chuôi này gần như hàng mỹ nghệ vậy vũ khí. Vẻ mặt lộ ra có chút si mê, một vòng cuối cùng chế tạo, Âu Thiên tự chịu lựa chọn rồi sáng tạo tính chế tạo. Không có lựa chọn chú tạo sư sổ tay trên cung cấp mô bản. Sự thực chứng minh hắn lựa chọn không có sai. Hắn thành công rèn đúc ra rồi không giống với mô bản đặc hiệu vũ khí. càng là thu hoạch được rồi hơn 1 vạn điểm tích lũy tăng thêm. Vững vàng thứ nhất, thu hoạch được cái này thứ nhất, Âu Thiên Kỳ thực không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì hắn có cái này tư cách, Âu Thiên cái danh xưng này có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng hắn lão tổ lại không người không hiểu, chính là chế tạo qua Trạm Lô, Thuần Quân, Thắng Tà, Ngư Tràng, Cự Khuyết chờ danh kiếm đúc kiếm thủy tổ, Âu Trì Tử. Mặc dù hậu bối không có người nào có Âu Trì Tử như vậy thực lực cùng thanh danh, nhưng cũng truyền thừa một tay tốt đúc kiếm bản lĩnh, cho dù là ở nhân mạng như cỏ rác loạn thế bên trong cũng có thể dựa vào tự thân qua cứng tài nghề. Lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho nên ở Âu Thiên xem ra, lần này chú tạo sư thí luyện hắn vốn nên là thứ nhất. Bởi vì từ xưa đến nay như thế, hắn có cái này tài nghệ, càng có cái này tư cách, mà lại, dựa vào trong trò chơi linh quáng cùng rèn đúc đạo cụ chỗ chế tạo ra lưỡi dao mặt trăng ở Âu Thiên xem ra là chính mình chưa bao giờ có đỉnh phong cấp vũ khí. Hắn không tin có người có thể làm đến so với hắn càng tốt hơn. Liền ở Âu Thiên còn say đắm ở chính mình đúc thành binh khí lúc, thứ nhất trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện, toàn khu thông cáo, chúc mừng người chơi Lâm Thiết lấy sáng tạo cái mới phương thức rèn đúc ra màu tím phẩm chất đặc. Hiệu đạo cụ, mệnh danh là 5 tháng chảy, cấp 58 màu tím đặc hiệu đạo cụ. Đạo cụ giới thiệu, do 32 kiện đơn độc đạo cụ lắp ráp mà thành hình dạng người chiến đấu khôi lỗi. Thân thể có thể ở chiến đấu bên trong tiến hành linh hoạt cải biến, gây dựng lại, có được cực mạnh lực sát thương. Vốn có đối ứng khôi lỗi thuật người chơi trong tay có thể làm được vượt cấp giết người, vượt cấp giết quái, tinh phẩm cấp khôi lỗi vũ khí. Đạo cụ bền, 1000, có thể sửa chữa phục hồi. Đạo cụ cường độ, 2 cấp đạo cụ thiếu chút. Linh quáng đẳng cấp chất lượng quá kém, dẫn đến 5 tháng chảy độ bền quá thấp, cường độ vượt quá giới hạn chú tạo sư. Lâm Thiết thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.